Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi bắt đầu kể chuyện, xin phép quý vị cho Thuận có đôi lời. Hiện tại để có thêm kinh phí duy trì kênh, ekip của Nhà Ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm phong thủy cầu may mắn, tài lộc, bình an. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghim ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Xuân năm nay mới vừa tròn 18 tuổi nhưng đã làm con ở cho nhà ông bá hộ riềng được 3 năm. Vốn sẵn tính hiền lành lại chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên Xuân rất được lòng cô hai và ông bà bá hộ. Nhà Xuân là nhà nghèo nhất trong cái thôn này. Cha mẹ Xuân là ông Huấn và bà Nhạn năm nay đã ngoài 50 tuổi. Vốn từ nhỏ gia cảnh bần hàn, nhà ai cũng như nhau cả. Bởi vậy khi ông Huấn và bà Nhạn cưới nhau thì cũng chẳng có chút của để dành nào. Rồi thì sinh con đẻ cái, nhà tăng thêm mấy miệng ăn, nên đâm ra túng quẫn càng thêm túng quẫn hơn, bữa đói bữa no quanh năm. Ông Huấn với bà Nhạn có hai đứa con, một trai một gái. Trên Xuân là hai cảnh, năm nay cũng đã ngoài 20. Phải như người ta có đứa con trai sức dài vai rộng thì kiểu gì cũng được nhờ. Thế nhưng cảnh lại ham ăn biếng làm, chỉ biết lông ba lông bông, chẳng có chịu kiếm tiền đỡ đần nhà cửa. Đã thế hai cảnh còn là một đứa khua môi múa mép giỏi nói ngọt. Lắm đứa con gái trong thôn này đã bị cảnh dụ. Nhà nào có con gái cũng phải cấm tiệt, không cho con mình tiếp xúc với cảnh. Bị chửi nhiều là thế, nhưng cảnh nào có chịu bỏ cái tật ghẹo gái đó. Trong thôn không được thì cảnh sang thôn khác, rồi chẳng biết cảnh chơi bời dụ dỗ con người ta kiểu gì mà 3 năm trước làm cho con người ta to bụng ra. Kể ra cảnh cũng gan hơn trời, đã ăn nằm với con gái người ta rồi còn dám rêu rao khắp làng trên xóm dưới. Bởi thế nên khi cô gái kia vác cái bụng bầu dẫn theo cha mẹ tới tận nhà bắt vạ thì cảnh có chối đằng trời. Ông Huấn với bà Nhạn không còn cách nào khác, chỉ đành phải chấp nhận cưới con gái nhà người ta về. Nhưng để cưới vợ cho cảnh thì cũng tốn một mớ tiền. Nhà nghèo đến từng bữa ăn còn phải lo thì lấy đâu ra số tiền lớn gấp như vậy. Ông Huấn với bà Nhạn cũng bởi vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm đó Xuân nấp ở bên ngoài nghe được một nhà 3 người ông Huấn bàn với nhau việc muốn bán mình cho Sành, con trai của ông sinh mổ lợn ở cuối thôn. Lúc ấy Xuân mới 15 tuổi, bởi vì nhà đói ăn, quanh năm lại phải lao động tay chân, cho nên cả người gầy như que củi lại còn đen nhẽm. Có muốn gả vào nhà tốt thì cũng chẳng có ai để ý đến. Mà cho dù có đi nữa thì cũng làm gì có nhà nào lại bỏ ra 100 đồng để cưới về một đứa con dâu ốm o gầy mòn như thế. Suy đi tính lại thì cũng chỉ có Sành nhà ông sinh mà thôi. Ngày mai ông sang nhà ông sinh, nhất định phải đòi 200 đồng. Nghe bà Nhạn nói vậy thì ông Huấn hơi giật mình. Cái thân Xuân như thế kia mà dám đòi tận 200 đồng. Có khi nào ông sinh nghe xong thì bỏ của chạy lấy người luôn không? Như vậy có nhiều quá không? Lỡ bọn họ không chịu thì sao? Bà Nhạn lườm ông Huấn một cái. Trong cái nhà này từ chuyện to đến chuyện nhỏ đều do bà ta quyết. Thấy ông Huấn phản bác mình, bà Nhạn liền đanh mặt mắng: ông thì biết cái gì? Nếu bây giờ không đòi cao một chút, lỡ sau nó chết rồi biết đòi ai? 100 đồng là tiền sính lễ, còn lại là tiền chồng mạng. Ông sinh không muốn bỏ cũng phải bỏ. Bà Nhạn biết Sành để mắt tới Xuân. Năm ngoái bà bồng vợ ông sinh đã nói bóng nói gió muốn bà Nhạn gả Xuân cho Sành, nhưng khi đó bà Nhạn không đồng ý. Giờ kiểu gì thì kiểu ông sinh nhất định phải chịu. 200 đồng với nhà bà Nhạn mà nói là cả một gia tài, chứ với ông sinh thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhà ông sinh tuy không phải phú hộ gì, nhưng của ăn của để cũng dư giả. chút tiền cưới vợ cho con sau này, ông Sinh bà Bồng sẽ đồng ý bỏ ra thôi. Cảnh nghe bà Nhàn nói thế cũng chen vào. Tía, má nói đúng đó. Tía cứ nói với bên đó 200 đồng này là nhà mình bán đứt con Xuân cho bọn họ. Về sau sống chết thế nào, nhà mình cũng không can dự tới. Ở cái xứ này, ai cũng biết Sành con ông Sinh đầu óc có vấn đề. Sành năm nay đã ngoài 30 tuổi, tính tình hung tàn vô cùng. Trước đó, Sành đã đánh chết 2 người vợ rồi. Nhưng vì nhà ông Sinh cũng thuộc dạng khá giả, nên sau khi đền tiền cho người ta, thì Sành cũng không phải bị tội gì. Xuân mà gả sang đó thì trước sau gì cũng bị hành chết. Giờ bán giá cao một chút, không những Cảnh có tiền cưới vợ, mà bọn họ còn dư ra một khoản lớn để làm ăn. Cái thời buổi này 100 đồng bạc cũng mua được tận mấy công ruộng với cả mấy con bò con trâu rồi, sẽ không lo bị đói nữa. Nghĩ tới cảnh chỉ cần bán Xuân đi thì cả nhà sẽ thoát cái cảnh bần cùng cơ cực rồi phất lên đổi đời, mà ông Huấn và bà Nhạn không hề mảy may mùi lòng tí nào. Xuân nhìn vợ chồng ông Huấn và Cảnh đang bàn tính chuyện bán mình đi mà đáy lòng cũng thắt lại. Xuân biết vợ chồng ông Huấn trọng nam khinh nữ, nhưng lại chẳng ngờ bọn họ vậy mà đành đoạn đẩy con gái vào chỗ chết. Xuân biết một khi bị gả cho Sành thì kiểu gì cũng sẽ bị đánh chết. Xuân không cam lòng. Tối hôm đó, Xuân nằm trên cái chõng tre sụp sệ, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Cứ mỗi khi Xuân trở mình thì cái chõng tre lại kêu cót két. Mãi một lúc lâu Xuân mới ngủ được. Bên ngoài cửa sổ trong bóng đêm có một đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chăm vào Xuân đang ngủ. Trời tháng 6 oi bức không có tí gió nào, nhưng đột nhiên cửa buồng Xuân từ từ hé mở, phát ra tiếng kêu kéo cà kéo kẹt. Trên sàn nhà bằng đất có vô số dấu chân máu từ từ đi tới bên giường. Xuân đang mê man ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm vào tai mình. Muốn sống không? Muốn sống thì theo tao, mau theo tao. Xuân ngồi bật dậy, hai mắt đờ đẫn như người mộng du đứng lên đi chân đất ra khỏi nhà. Bên tai vẫn luôn có giọng nói kia thì thầm không ngớt, cứ như có thứ gì đó dẫn Xuân đi về phía trước. Mãi tới khi tiếng chó sủa inh ỏi truyền tới, Xuân mới giật mình hoàn hồn tỉnh lại. Cả người Xuân lạnh toát, ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng trước cái cánh cổng lớn bằng gỗ. Đây là nhà ông Bá Hộ Riềng. Xuân tỉnh táo hẳn ra, nhớ tới lời thì thầm trong lúc mơ màng mà mình đã nghe. Xuân nhìn lên cánh cổng gỗ nhà ông Bá Hộ, đập vào mắt Xuân là hai dấu bàn tay máu đang chảy xuống rồi từ từ biến mất. Mà bên tai lúc này lại có tiếng nói như xa như gần. Xin vào làm con ở, xin vào làm con ở. Từ nhỏ Xuân vốn đã yếu vía, cho nên thỉnh thoảng sẽ thấy được những thứ mà người ta không thể thấy. Lạ là Xuân cũng không có thấy sợ mấy cái thứ cô hồn dã quỷ đó, bởi thói đời bạc bẽo có khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cho dù tuổi còn nhỏ nhưng Xuân hiểu rõ cái đạo lý này hơn ai hết. Cũng từng có bà Đồng nói Xuân sinh ra đúng vào ngày âm, tháng âm, giờ âm nên có căn có số. Lại có người nói mệnh Xuân là mệnh cói âm, cho nên trước sau gì cũng sẽ bị người âm tìm tới. Bởi thế cho nên ông Huấn và bà Nhạn càng ghét bỏ con gái hơn. Cũng vì vậy cho nên dù từ nhỏ Xuân đã nhìn thấy những thứ đó, nhưng chưa bao giờ nói cho ông Huấn và bà Nhạn hay bất kỳ ai biết cả. Xuân biết, không biết là ai đã dẫn mình tới đây, nhưng những thứ đó xưa nay không hề làm hại Xuân. Xuân ngẫm nghĩ một lúc lâu, thấy có lẽ đây là đường sống duy nhất của mình, nên lấy hết can đảm gõ cửa nhà ông Bá Hộ. Ông Bá Hộ Riềng nửa đêm nửa hôm bị người ta gõ cửa quấy rầy, phải là người khác thì đã cho gia đình đánh nó một trận rồi ném nó ra ngoài. Thế nhưng ông Bá Hộ Riềng không những không đánh mắng mà còn để gia đình cho Xuân vào. Mày là con cái nhà ai? Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nhà ông có chuyện gì? Ông Bá Hộ Riềng ngồi trên cái ghế làm bằng gỗ lim giữa nhà, phe phẩy cái quạt trên tay nhìn Xuân đang quỳ ở giữa sân. Bẩm ông, con là Xuân, con ông Huấn ở cuối thôn. Xin ông cứu con với. Tía má còn muốn bán con cho Sành. Con lại ông thương tình, xin ông cho con được làm con ở nhà ông. Đời này con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ông tới chết mới thôi ạ. Vừa nói Xuân vừa dập đầu lia lịa. Ông bá hộ riềng khẽ nhíu mày. Ông không biết vợ chồng ông Huấn, nhưng mà sành con ông Sinh thì ông có nghe qua. Ông bá hộ riềng khẽ thở dài. Trong nhà ông bá hộ riềng vốn chẳng có thiếu người ăn kẻ ở. Tình cảnh của Xuân đúng là đáng thương thật. Nhưng ở xưa nay chuyện dựng vợ gả chồng, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. Ông bá hộ riềng chỉ là người ngoài, sao có thể can thiệp vào chuyện nhà người ta. Lỡ như vợ chồng ông Huấn không đồng ý, quậy loạn lên, tới lúc đó lại phiền ra. Ông bá hộ mới sai người cho Xuân vài đồng bạc, đưa cho Xuân cái đèn dầu rồi để Xuân về. Xuân thất thà thất thểu đi về, nắm chặt mấy đồng bạc lẻ trong tay, hạ quyết tâm đêm mai sẽ bỏ trốn. Xuân thả lang thang đầu đường xó chợ, chứ không muốn gả cho sành để bị hành hạ tới chết. Vốn dĩ tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, nhưng không hiểu sao ông bá hộ riềng cứ chằn trọc mãi không yên. Sáng hôm sau ông mới đem chuyện của Xuân kể lại cho bà Liễu vợ mình với con gái nghe. Con gái ông riềng là cô Hai Hương nghe xong thì nổi lòng thương, nên xin ông bá hộ mua Xuân về để làm người hầu cận cho mình. Nghĩ tới việc Xuân cũng chạc tuổi con gái mình mà cô Hai Hương, bởi vì xưa nay sức khỏe yếu nên không ra ngoài, nên không có bạn bè gì, nên ông bá hộ riềng cũng đành chấp nhận cho người gọi Xuân tới nhà. Thế là hôm đó Xuân ký vào giấy bán thân. Người ta ở đợ cho ông bá hộ chỉ bán thân 5 năm 10 năm, riêng Xuân thì ký bán cả đời. Nghĩa là từ giờ trở đi Xuân vĩnh viễn là người của nhà ông bá hộ. Còn đội ơn ông bà và cô Hai đã thương xót, còn xin thề từ nay sống là người của nhà ông, chết cũng là ma của nhà ông ạ. Xuân vừa dập đầu với ông bà bá hộ và cô Hai Hương vừa thề. Bà Liễu thấy Xuân tuy còn nhỏ nhưng là người thật thà, lại biết ơn biết nghĩa, nên cũng ưng cái bụng lắm. Bà nhẹ giọng lên tiếng: từ giờ mày cứ theo hầu cô Hai cho tốt, nhưng mày vẫn phải về nói với tía má mày một tiếng, kẻo không người ta lại bảo ông bà lừa gạt trẻ con. Nói gì thì nói, tuy Xuân là tự nguyện bán mình làm con ở cho nhà này, nhưng dù gì cũng chỉ mới có 15 tuổi, ông bà bá hộ cũng không muốn bị người ta nói ra nói vào. Khi ông Huấn với bà Nhạn biết tin thì mọi chuyện đã rồi. Cảnh cầm cây roi mây trên tay quất túi bụi vào lưng Xuân, vừa đánh vừa hung tợn chửi: cái con khốn này, bữa này tao đánh cho mày như xương, để tao coi mày đi làm con ở kiểu gì. Cảnh tức anh ách, cho dù có đánh chết Xuân ấy, thì nó cũng không đời nào để Xuân đi làm con ở cho nhà ông bá hộ. Như thế thì nó lấy đâu ra tiền mà cưới vợ. Xuân cắn răng không kêu la nửa lời, trừng mắt nhìn chằm chằm bà Nhạn đang đứng một bên xem. Thấy Xuân dám trừng mình, bà Nhạn liền đi lại tát cho con gái một bạt tai: cái đồ mất dạy, mày dám trừng mắt mẹ mày à? Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay rồi thì mày cũng phải trả hiếu cho cái nhà này chứ. Bán mày đi thì đã làm sao? Cái thứ con gái vô dụng, chẳng lẽ còn bắt cả cái nhà này á cung phụng mày hả? Lúc cô Hai Hương nghe tin rồi dẫn theo mấy gia đình xông vào cửa thì Xuân đã bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ còn biết nằm thoi thóp. Cô Hai Hương điên tiết cầm 150 đồng tới vứt thẳng vào mặt ông Huấn mà cảnh cáo: đây là 150 đồng tôi mua đứt cái mạng của nó. Từ giờ trở đi nó sống là người nhà tôi, chết cũng là ma nhà tôi, chẳng can hệ gì đến nhà ông nữa. Ông bà biết điều ấy thì sống cho đàng hoàng. Nếu còn tới tìm Xuân, tôi sẽ cho người đánh gãy chân ông đó. Xuân hai hàng nước mắt chảy dài nhìn cô Hai Hương. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên có người đứng ra che chở bảo vệ Xuân như vậy. Người trong vùng đều nói cô Hai Hương không những xinh đẹp mà còn có tấm lòng thiện lương, chưa từng ức hiếp người ăn kẻ ở trong nhà cũng như người nghèo khó. Ấy thế mà hôm nay lại buông lời đe dọa cả nhà ông Huấn. Kể từ ngày hôm đó, Xuân hạ quyết tâm sẽ dùng cả đời này hầu hạ cô Hai Hương để báo đáp ân tình. Mới đó thoát cái mà đã 3 năm, Xuân vẫn làm đúng như những gì mình đã từng thề. Cùng Cúc tận tụy hầu hạ cô Hai Hương từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Mà cô Hai Hương cũng xem Xuân như chị em ruột thịt, có cái gì ngon cũng để dành phần, có mua quần áo đẹp cũng sẽ mua cho Xuân. Ông Huấn và bà Nhạn nhìn thấy Xuân mang tiếng là đi làm ở đợ, lại được ăn ngon mặc đẹp giống như con gái nhà giàu, thì càng tức đỏ con mắt. Nhiều lần muốn lân la tìm tới Xuân, thế nhưng đều bị gia đình của nhà ông Bá Hộ chặn ở ngoài cửa, nên chỉ có thể hầm hầm bỏ về. Lại nói về nhà ông Bá Hộ Riềng, ông Riềng là người giàu nhất cái xứ này. Tuy giàu có là thế, nhưng ông Bá Hộ Riềng lại không giống những kẻ ỷ giàu lên mặt hiếp đáp dân nghèo. Người ta nói ở đời hiếm khi vẹn cả đôi bề, được vợ mất chồng là chuyện thường. Ấy vậy mà cả ông Bá Hộ và vợ đều ăn ở đức độ. Bởi thế cho nên được vào làm con ở cho nhà ông Bá Hộ, đối với đám tá điền nghèo, đến cơm cũng chẳng có mà ăn, thì chính là phước đức tích 10 đời. Cho nên cả cái xứ này không ai mà không kính trọng ông Bá Hộ Riềng cả. Kể ra thì ông Bá Hộ vốn cũng chẳng phải là người ở cái xứ này. Trước kia ông Riềng làm nghề buôn vải vóc, quanh năm suốt tháng đi hết chỗ này tới chỗ kia. Hơn chục năm trước mới tới cái vùng này. Hai vợ chồng ông Bá Hộ Riềng có mỗi một đứa con gái là cô Hai Hương. Nghe nói bởi vì khi còn nhỏ cô Hai Hương phải theo hai ông bà đi khắp đó đây, cho nên thân thể vốn yếu ớt nhiều bệnh. Lúc ông Bá Hộ Riềng đi qua vùng này, chẳng biết cơ duyên thế nào mà bệnh tình của cô Hai Hương bỗng tốt lên trông thấy. Thế nên hai ông bà mới quyết định ở lại nơi này. Cô Hai Hương lớn lên dưới sự dạy bảo của ông bà Bá Hộ nên vừa đẹp người lại đẹp nết. Trong cái vùng này có không biết bao nhiêu công tử nhà quyền quý muốn được cưới cô Hai về làm vợ. Năm nay cô Hai Hương cũng đã 18 tuổi. Nhiều bà mai mối tới nhà nhưng ông bà Bá Hộ chưa muốn gả cô Hai đi. Gần đây người trong vùng đồn rằng cô Hai Hương phải lòng thầy giáo ở thôn bên cạnh. Có người còn thấy cô Hai Hương và Xuân mang quả bánh tới nhà tặng thầy giáo. Ai cũng bảo thầy Hà và cô Hai Hương xứng đôi vừa lứa, một người xinh đẹp dịu dàng, một người anh tuấn học cao hiểu rộng. Thầy giáo Hà thì cũng không phải là người vùng này, mà là công tử con nhà giàu ở tít tận trên Gia Định về đây dạy học. Ở cái thời buổi này làm gì có nhà nghèo nào được đi học đến nơi đến chốn, còn biết cả tiếng Tây, tiếng Tàu. Lúc người trong thôn cho rằng trước sau gì thì cô Hai Hương với thầy giáo Hà cũng thành đôi, thì xui rủi thế nào mà thầy Hà lại gặp chuyện chẳng lành rồi không qua khỏi. Cái chết của thầy Hà khiến cho cả cái xứ này rúng động không thôi. Không phải chỉ vì người ta tiếc thương cho thầy, mà còn vì cái chết của thầy Hà quá đỗi ghê rợn. Người chứng kiến kể lại rằng hôm đó như mọi ngày, sau khi dạy chữ cho đám trẻ con trong thôn xong thì thầy giáo Hà ra về. Lúc thầy đi ngang qua cái miếu nhỏ ở gốc cây hòe giữa thôn thì vừa đúng 12 giờ trưa. Chẳng biết có phải say nắng hay không mà thầy Hà loạng choạng rồi ngất xỉu ngay cạnh cái miếu đó. Thằng Bỉm là đứa đầy tớ của thầy Hà, thấy vậy thì hoảng hốt cõng thầy chạy tới nhà ông Chín làm nghề bốc thuốc trong thôn. Thầy Hà ở nhà ông Chín nằm ngủ ly bì cho đến tận khuya. Hơn 12 giờ ông Chín và thằng Bỉm vẫn còn ngồi canh thuốc đang sắc trong bếp thì nghe thấy tiếng động ở cái chõng tre bên ngoài. Tưởng là thầy Hà đã tỉnh nên ông Chín với thằng Bỉm mới ra xem sao. Ai ngờ vừa bước ra hai người đã bị dọa cho chết khiếp. Thầy giáo Hà lúc này ngồi co ro trong góc tường, ôm lấy hai chân, máu chảy lai láng dưới nền đất. Cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa con, cậu ơi! Giọng thằng Bỉm run run. Nghe tiếng thằng Bỉm gọi, thầy Hà mới ngẩng đầu lên với gương mặt bê bết máu. Ông Chín và thằng Bỉm bị dọa ngã nhào trên mặt đất. Bỉm, cứu cậu với! Thầy giáo Hà cất giọng khàn khàn, vừa mở miệng thì máu từ trong miệng thầy trào ra như thể bị ai cắt tiết. Thầy Hà trườn trên đất, giơ bàn tay đầy máu thống khổ, về phía thằng Bỉm cầu cứu. Lúc bấy giờ ông Chín và thằng Bỉm mới nhìn rõ hai đầu gối của thầy giáo Hà máu thịt lẫn lộn, lòi cả xương trắng ra, cứ như thể vừa bị thứ gì đó gặm. Còn chưa để bọn họ kịp hoàn hồn thì cả người thầy giáo Hà vặn vẹo, tay chân co quắp lại giống như một con nhện đang giãy giụa chờ chết. Cái miệng đầy máu của thầy Hà há to, quai hàm hai bên rách toác ra, cắn phập một cái vào bàn tay phải của mình, sau đó nhai một cách ngấu nghiến. Quỷ! Mớ lạc nước ơi! Có quỷ! Ông Chín và thằng Bỉm bị dọa hét thất thanh, cả người mềm nhũn như sợi bún thiêu. Ông Chín nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét to. Chỉ còn lại thằng Bỉm vì quá sợ hãi mà hai chân nhũn ra, vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích được. Cứu cậu! Miệng thầy giáo Hà vừa nhai thịt chính mình, vừa ú ớ vươn cái tay còn lại cố nắm lấy chân của thằng Bỉm. Thằng Bỉm lúc này đã bị dọa đến te trong quần, ra sức cỡ bàn tay đầy máu thầy giáo Hà ra, rồi điên cuồng bò ra ngoài. Có quỷ! Cứu với! Có quỷ! Đợi đến khi người trong thôn chạy tới thì cả căn nhà của ông Chín đã ngập tràn mùi máu tanh, cùng với thi thể chỉ còn lại máu thịt và xương của thầy giáo Hà. Chính xác là thầy Hà đã tự cắn xé ra thịt mình rồi ăn cho đến khi chết vì bị mất quá nhiều máu. Ai cũng nói thầy giáo Hà bị quỷ nhập, làng trên xóm dưới đều sợ hãi không thôi. Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy có người bị quỷ nhập mà ăn thịt chính mình đến kinh dị như vậy. Thằng Bỉm không biết có phải vì quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng đó hay không mà đâm ra phát điên phát dại, suốt ngày cứ lẩm bẩm trong miệng. Xin cậu tha cho con, cậu tha cho con. Người trong thôn vốn không biết về gia cảnh của thầy giáo Hà, mà giờ thằng Bỉm lại điên điên dại dại thế kia, nên chẳng có biết đường nào mà báo cho người nhà của thầy cả. Cả thôn chỉ đành đem những gì còn sót lại ra nghĩa địa để chôn cất. Từ sau khi thầy giáo Hà chết, không có ai nhìn thấy cô Hai Hương bước ra khỏi cửa nữa. Nhà ông Bá Hộ cũng đóng chặt cửa im lìm. Có người truyền tay nhau, nghe đâu cô Hai Hương vì thương thầy giáo Hà nên bệnh nặng lắm, nằm liệt giường, không biết có qua khỏi mùa trăng này hay không nữa. Bẵng đi 2 tháng, lúc mà người ta sắp quên đi cái chuyện cái chết của thầy giáo Hà, thì trong thôn lại xảy ra chuyện lớn. Chuyện là Xuân, con của ông Huấn và bà Nhạn, làm người ở cho nhà ông Bá Hộ Riềng đã được 3 năm. Ông bà Bá Hộ và cô Hai rất thương Xuân, xem cô chẳng khác gì con cái trong nhà, cho ăn sung mặc sướng, đi tới đâu cũng có người ganh tị đỏ cả mắt. Ấy thế mà không hiểu vì cái gì mà Xuân lại treo cổ tự vẫn ở trước cái cổng lớn nhà ông Bá Hộ. Người ta còn nhìn thấy trên cánh cửa gỗ chỗ Xuân thắt cổ có vô số dấu bàn tay máu cùng với vết cào cấu. Ông Huấn và bà Nhạn nghe tin thì cũng chạy tới cửa nhà ông Bá Hộ Riềng khóc lóc ầm ĩ đòi ăn vạ. Ôi làng nước ơi, ra mà xem, con gái tôi vốn đang yên đang lành bị bắt phải bán mình. Chẳng biết cái bọn ác nhân thất đức kia, chúng nó đã làm gì con tôi mà khiến nó phải chết tất tà tất tưởi thế này. Ôi ông trời ơi, ông trời, ông ngó xuống mà xem cái quân gian ác này. Giọng bà Nhạn gào lên khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng nghe thấy. Người biết chuyện năm xưa của Xuân thì không nói, người không biết nghe mấy lời này lại tưởng năm đó ông Bá Hộ Riềng ép uổng dì Xuân phải bán mình cho nhà ông, rồi hành hạ Xuân tới chết. Ông Huấn và bà Nhạn được cảnh suối thì càng hung hăng càng quấy, ngày nào cũng nằm ở trước cổng nhà ông Bá Hộ Riềng khóc lóc la lối. Ấy thế mà chưa từng đả động một câu hỏi han thi thể của Xuân để đem về mai táng. Suy cho cùng thì bọn họ chỉ muốn ăn vạ lấy tiền, chứ Xuân sống chết thế nào bọn họ chả quan tâm. Cuối cùng ông Bá Hộ Riềng phải bỏ ra tận 200 đồng bạc mới đuổi được vợ chồng ông Huấn bà Nhạn đi. Càng như thế, người ta càng cảm thấy nhà ông Bá Hộ Riềng có tật giật mình. Bởi vậy cho nên chuyện này càng đồn càng lớn. Ông Bá Hộ Riềng từ người ăn ở hiền lành đức độ trở thành kẻ ác bá trong miệng người đời. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, ông Riềng và bà Liễu cũng chẳng có buồn giải thích hay là biện minh cho mình. Đời mà, miệng lưỡi thế gian chẳng ai cản nổi. Chỉ thấy cổng nhà ông Riềng từ ngày Xuân chết thì luôn đóng kín. Mãi cho tới một hôm, có người trong thôn lúc mà đi úp cá về khuya, thấy gia đình trong nhà ông Bá Hộ Riềng lén la lén lút mở cửa cho một người đàn ông. Trên người ông ta mặc một bộ đồ đạo sĩ mà các ông thầy Pháp vẫn hay mặc. Thế là chuyện nhà ông Bá Hộ Riềng bị hồn ma của Xuân trở về báo thù truyền khắp đầu trên xóm dưới. Chẳng biết đó có phải là hồn ma của Xuân hay là không, nhưng đích thật gần đây trong nhà ông Bá Hộ xảy ra rất nhiều chuyện kinh dị. Đêm đầu tiên sau khi Xuân chết, người ở trong nhà của ông Bá Hộ Riềng nghe thấy tiếng khóc nỉ non truyền ra từ phòng của Xuân. Tiếp đó, dưới sàn nhà xuất hiện vô số dấu chân máu khiến người ta sợ hãi không thôi. Cô Hai Hương vốn đã ngã bệnh từ khi thầy giáo Hà chết, nay nghe Xuân treo cổ liền không có gượng dậy được mà lại rơi vào hôn mê sâu. Càng đáng nói hơn là cả người cô Hai Hương chằng chịt những đường tơ máu từ đầu đến chân. Chưa tới 3 ngày mà cơ thể cô Hai Hương chỉ còn mỗi da bọc xương, khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng ghê rợn. Ông Bá Hộ Riềng không còn cách nào khác phải mời thầy Pháp về. Ông thầy Pháp này tên Ba Lực, là thầy Pháp nổi tiếng ở Tít Tận Gia Định. Thầy Ba Lực năm nay cũng đã ngoài 60, mái tóc bạc trắng lúc nào cũng búi ở trên đầu bằng một cây gỗ trúc. Nhìn cô Hai Hương đang nằm thoi thóp trên giường, thầy Ba Lực khẽ thở dài lắc đầu. Con gái ông bị quỷ bắt hồn rồi, không quá 7 ngày nữa sẽ phải chết. Bà Liễu cả người run lên, quỳ xuống dưới đất dưới chân của thầy Ba Lực mà cầu xin. Xin thầy, thầy cứu con tôi với, hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả, cho dù phải đổi cái mạng này cũng được. Xin thầy cứu con tôi với. Nhìn thấy bà Liễu khóc lóc thê lương như thế, thầy Ba Lực cũng cầm lòng không đặng. Thời còn trẻ, thầy Ba Lực cũng từng đi khắp đó đây. Chẳng may có lần gặp nạn, bị đám đầu trộm đuôi cướp nó đánh giữa rừng thừa sống thiếu chết. May là ông Bá Hộ Riềng khi đó vô tình đi ngang qua mà cứu được ông một mạng. Thầy Ba Lực tuy không phải là người có thể nhìn thấu được tương lai quá khứ, nhưng lại có thể phân biệt thiện ác. Xưa nay phàm là những kẻ làm chuyện ác tày trời đều sẽ bị âm khí quấn thân. Nhưng mà vợ chồng nhà ông Bá Hộ Riềng là người ăn ở nhân đức, mấy chục năm nay đã làm phước không biết bao nhiêu cho kể. Trên người có công đức bao quanh, cũng nhờ đó mà cô Hai Hương mới có thể sống tới giờ này. Bằng không con quỷ kia đã giết cô Hai Hương từ lâu rồi. Chuyện này không phải vấn đề tiền bạc, thử lỗi cho tôi nói câu này. Con quỷ này oán khí rất lớn, hơn nữa còn cùng hung cực ác. Nó không chỉ muốn mạng của cô Hai, mà nó còn sẽ giết cả ông bà. Tôi phải biết rõ ngọn nguồn thì mới có thể tìm cách diệt nó được. Bà Liễu nghe vậy cả người sụi lơ quỵ trên sàn nhà, nước mắt trào ra miệng lẩm bẩm. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Chúng tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cái cảnh này. Ông trời ơi! Điều ông Bá Hộ Riềng thì vẫn trầm ngâm. Ông nhìn cô Hai Hương đang nằm thoi thóp, lại nhìn bà Liễu khóc lóc vật vã bên cạnh, thì siết chặt cái cây gậy ba ton trong tay, rồi nói với thầy Ba Lực. Mời thầy theo tôi. Ông Bá Hộ Riềng dẫn thầy Ba Lực tới một cái nhà nhỏ ở sau vườn. Bên trong nhà có một gian thờ, bàn thờ khói hương nghi ngút. Đây là chỗ thờ cha mẹ ông Bá Hộ Riềng. Vừa bước vào cửa, thầy Ba Lực đã cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Thầy Ba Lực đột nhiên trừng lớn hai mắt, cổ họng khô khốc, chỉ thẳng vào mặt của ông Bá Hộ Riềng. Ông dám nuôi quỷ? Tuy thầy Ba Lực không có mắt âm dương, nhưng ông có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ trong cái gian thờ này. Đột nhiên, ông Bá Hộ Riềng từ từ xoay người, nở nụ cười có phần ghê rợn, hai mắt đỏ như máu, đưa tay bóp chặt lấy cổ thầy Ba Lực cất giọng thè thè. Khốn hồn thì cút ra khỏi cái nhà này, bằng không cho dù mày có là thầy Pháp thì tao cũng sẽ gặm sạch thịt mày. Vừa nói xong thì ông bá hộ riềng ngã đùng ra đất bất tỉnh. Thầy Ba Lực biết đây là con quỷ đó mượn thân xác ông bá hộ riềng để cảnh cáo mình. Cũng may là ông bá hộ có công đức nhờ việc làm phúc, bằng không có lẽ đã bị nó chiếm xác từ lâu rồi, chứ không phải chỉ nhập vào một tí rồi liền biến mất như vậy. Đợi đến khi ông bá hộ riềng tỉnh lại, thầy Ba Lực mới biết được nguồn gốc của con quỷ ở trong gian thờ kia. Chuyện phải kể tới hơn 60 năm về trước. Lúc đó ông bá hộ riềng chỉ mới là một đứa nhỏ. Cha mẹ ông cũng chẳng phải là người giàu có gì cho cam. Ngược lại trong nhà còn bữa đói bữa no. Nhìn thấy con cái ăn không đủ no, quần áo chẳng có mà mặc, ông Cần, cha của ông Riềng, đã đánh liều làm ra chuyện tày trời. Đó là đi trộm mộ người chết. Ở chỗ của bọn họ, một khi có người chết thì người thân trong nhà sẽ mang theo vật bồi táng. Người càng giàu thì của cải chôn theo càng nhiều, với quan niệm để người chết mang theo tới thế giới bên kia, kiếp sau có thể sống một đời giàu sang phú quý. Trong vùng khi đó có cậu cả Tùng của nhà quan lớn, vừa hay không may chết trẻ. Cũng chẳng biết cậu cả vì cái gì mà chết, chỉ biết đám ma của cậu cả Tùng làm rất linh đình, kèn trống inh ỏi. Người càng giàu thì của bồi theo càng nhiều. Bởi thế cho nên từ lúc người ta khiêng quan tài của cậu cả Tùng từ phủ của quan đi ra nghĩa địa, thì ông Cần đã nhìn chăm chăm vào mấy cái gương gỗ được chất đầy trên xe bò, kéo theo sau đội ngũ đưa tang. Đêm đó ông Cần một mình cầm theo cái cuốc với cả đèn dầu mò ra nghĩa địa đào mộ cậu cả Tùng lên, rồi cậy mở nắp quan tài. Đúng như ông Cần nghĩ, bên cạnh thi thể cậu cả Tùng là vài vóc quần áo, không thiếu thứ gì. Ông Cần nhìn thấy một cái hộp gỗ to chừng hai bàn tay được đặt trên bụng cậu cả Tùng. Ông Cần mới lấy hết can đảm gỡ tay cậu cả Tùng ra cầm lấy cái hộp. Vừa mở ra, hai mắt ông Cần đã sáng lên, bên trong toàn là vòng vàng quý giá. Ông Cần vội cất cái hộp vào trong ngực rồi vái lại với thi thể cậu Tùng. Lại cậu, tôi bất đắc dĩ nên mới phải làm chuyện này. Cậu sống khôn thác thiêng, xin thương tình bỏ qua. Tôi xin thề về sau sẽ coi cậu như ông bà tổ tiên mà thờ phụng. Ông Cần vái lại ba lạy rồi lấp đất lại như cũ. Bởi vì vừa mới chôn xong, mộ của cậu cả Tùng vẫn chưa xây, cho nên chẳng ai hay biết đêm qua ông Cần đã đào mộ trộm của cải bồi táng của cậu cả Tùng. Dù về đến nhà rồi thì ông Cần vẫn sợ. Sợ lỡ như bị người trong làng biết được thì kiểu gì cũng sẽ bị nhà quan đánh chết, cho nên đã dẫn theo vợ con bỏ xứ đi xa. Ông Cần dựa vào số của cải trộm được từ mộ của cậu cả Tùng, mở một xưởng dệt rồi cứ thế phất lên. Ông cũng giữ đúng lời thề năm đó mà lập bài vị thờ cậu cả Tùng trong nhà thờ như thờ cha thờ mẹ mình. Bẵng đi chừng mấy năm, lúc này vợ ông Cần mang thai sinh được một đứa con gái. Khi bà đỡ nó ra, cái đầu của đứa nhỏ lòi ra trước. Nó không khóc cũng không hề nhắm mắt như những đứa trẻ sơ sinh khác. Hai con mắt nó hầu hấu đỏ âu, miệng nó há to. Mà lúc này vợ ông Cần là bà Lụa như bị quỷ nhập, đột nhiên ngồi bật dậy rồi như ma đói ngậm lấy cánh tay của con mình nhai nhóp nhép. Máu thịt từ trong miệng bắt đầu trào ra. Bà đỡ bị dọa đến thét lên thành tiếng, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét lớn: "Quỷ, có quỷ, bà Lụa bị quỷ nhập rồi." Ông Cần nhìn thấy một màn này thì sợ đến run người. Nhớ lại mấy tháng trước đã mơ thấy hồn ma của cậu cả Tùng. Trong mơ cậu cả Tùng vẫn như khi còn sống, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ, ngồi trên cái ghế giữa nhà, tay phe phẩy cái quạt nói với ông Cần: "Cũng tới lúc ông trả nợ cho tôi rồi." Lúc đó ông Cần không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của cậu cả Tùng. Giờ nhìn thấy cảnh tượng này, ông mới hiểu cái gì gọi là trả nợ. Không biết có phải sau khi ăn xong đứa nhỏ kia thì linh hồn của cậu cả Tùng dần dần lớn mạnh hay không, mà mỗi đêm đều tới tìm ông Cần. Đã nhiều lần ông Cần toan muốn đập bài vị của cậu cả Tùng, lại mời thầy Pháp về nhà để đuổi cậu cả Tùng đi. Thế nhưng xưa nay rước ma quỷ vào nhà thì dễ, chứ tiễn nó đi có nào có đơn giản. Ông Cần đã lấy bạc vàng của cậu cả Tùng, còn lập bàn thờ thờ phụng thì coi như đã đường đường chính chính rước cậu cả Tùng vào nhà rồi. Đến cả đám thầy pháp bà đồng ông Cần bỏ nhiều tiền để thỉnh về cũng chẳng có ai làm gì được cậu cả Tùng, ngược lại còn chọc điên cậu cả Tùng. Đêm đó bà Lụa đang ngủ thì cảm thấy có ai đó đang đè lên người. Bà bừng tỉnh mở mắt ra thì nhìn thấy một gã đàn ông với gương mặt vặn vẹo đầy ròi bọ đang ngồi trên bụng mình. Còn chưa kịp để bà Lụa hét lên thì cổ họng đã bị móng tay đâm thủng. Bàn tay kia thọc vào trong miệng bà Lụa, giật phăng cái lưỡi của bà ra rồi bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép. Đến khi ông Cần bị máu tươi làm ướt đẫm giường choàng tỉnh thì bà Lụa chỉ còn lại đống xương trắng với cả mớ thịt vụn. Cậu cả Tùng đã hoàn toàn biến thành quỷ, còn đe dọa sẽ ăn thịt ông Riềng khi đó vẫn còn nhỏ. Hết cách, ông Cần đành giao dịch với ác quỷ. Ông Cần hứa chỉ cần cậu cả Tùng tha cho ông Riềng để cho ông Cần có con cháu nối dòng nối dõi thì sau này những đứa con gái trong dòng họ nhà ông đều sẽ hiến tế cho cậu cả Tùng. Nhờ vậy mới có thể làm hài lòng con ác quỷ. Về sau, ông Riềng lớn lên thì cưới bà Liễu. Trước khi chết, ông Cần đã nói ra bí mật này cho ông Riềng biết. Bởi vậy nên khi bà Liễu vừa mang thai thì hai vợ chồng ông Riềng đã lên chùa ăn chay niệm Phật để cầu mong có thể giữ được đứa nhỏ ở trong bụng bà Liễu. Sư chủ trì trong chùa là người đạo hạnh cao minh, nhìn ra được trên người bọn họ có dính nhân quả với ác quỷ. Thương tình đứa nhỏ vô tội nên đã đưa cho bà Liễu một lá bùa, bảo bọn họ mang về dán phía sau di ảnh của ông Cần rồi dặn dò. Lá bùa này có thể bảo vệ đứa nhỏ bình an ra đời, nhưng nó không thể lớn lên khỏe mạnh như người ta. Hai vị thí chủ nếu muốn giải được vận hạn này thì không thể ở cái xứ này nữa, mà phải tìm vùng đất nào hợp với mệnh của đứa nhỏ mà sinh sống. Khi đó nó mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Còn phải hành thiện tích đức, như vậy thì ma quỷ mới không dám lại gần. Cũng chính vì lời can dặn của vị sư kia mà ông Riềng và bà Liễu mới sống cuộc đời nay đây mai đó. Mãi cho tới khi đến thôn này thì thân thể vốn ốm yếu của cô Hai Hương bỗng trở nên tốt lên trông thấy. Nghĩ đây là mảnh đất tốt lành mà sư thầy đã nói nên vợ chồng ông Riềng mới ở lại nơi này. Mấy chục năm nay bọn họ vẫn luôn hành thiện tích đức như lời vị sư kia căn dặn. Thế nhưng có ai ngờ con quỷ đó vẫn trở lại tìm họ. Bởi lẽ từ lâu nó đã ám lên di ảnh của ông Cần. Mặc dù đã bị lá bùa của vị sư kia giam giữ trong đó, nhưng nó vẫn chưa bị diệt. Chẳng biết có phải số trời đã định sẵn mắc nợ thì sẽ phải trả hay không. Mà trong một lần thắp nhang cho ông Cần, cô Hai Hương thấy di ảnh ông nội có bám chút bụi thì dùng khăn lau cho sạch. Vô tình thấy phía sau khung cửa di ảnh có nhét một tờ giấy vàng thì tò mò lấy ra xem. Con quỷ kia cũng nhờ đó mà thoát ra ngoài. Từ hôm đó trở đi, cô Hai Hương thường xuyên mơ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ như máu tới tìm mình. Ban đầu người đàn ông kia chỉ ngồi ở đầu giường nhìn cô Hai Hương cười quỷ dị. Dần dà càng ngày người đàn ông đó càng làm những cái chuyện kinh khủng hơn. Trong mơ, cô Hai Hương thấy mình bị cột chặt trên giường. Người đàn ông đó cầm một con dao sắc lẹm xẻo từng nhát thịt trên người mình. Gã đàn ông cầm miếng thịt trên tay, thè cái lưỡi dài thòng liếm vào chỗ bắp đùi vừa bị xẻo thịt của cô Hai Hương, sau đó hít hà. Anh ta cười khoái trá, giọng rè rè: "Thịt con gái đầu trinh đúng là ngon hơn thịt trẻ sơ sinh nhiều. Đây là do nhà chúng mày nợ tao, lấy thịt trả vàng đừng hòng quỵt nợ." Lúc tỉnh lại, trên chân cô Hai Hương đau buốt, chốt đùi bị bầm tím một mảng to, nhìn vô cùng ghê rợn. Cô Hai Hương sợ hãi không thôi kể lại chuyện này cho Xuân nghe. Vốn từ nhỏ đã nhìn thấy vô số cô hồn dã quỷ nên Xuân biết cái mà cô Hai Hương mơ thấy không phải là giấc mơ, mà sợ là cô Hai Hương đã bị quỷ ám. Xuân đem chuyện này nói với ông bà bá hộ để ông bà thỉnh thầy pháp về trừ quỷ cứu cô Hai Hương. Khi biết chuyện, ông Riềng nhớ tới những gì ông Cần kể lại trước khi chết, thì biết con quỷ kia đã quay trở lại, nên cho người ngày đêm đi lên gia đình tìm thầy Ba Lực. Khổ nỗi, thầy Ba Lực chẳng ở yên một chỗ bao giờ, mà luôn nay đây mai đó, nên đến tận bây giờ mới tới. Nếu thầy Ba Lực tới sớm hơn thì có lẽ Xuân đã không phải chết oan uổng như thế. Chuyện là Xuân sau khi biết được nguồn gốc của con quỷ kia, biết được nó là con quỷ chuyên ăn thịt người, thì sợ rằng đến thầy Pháp cũng chẳng làm gì được. Xuân xin ông bà bá hộ để mình thay cô Hai Hương hiến tế cho nó. Dù gì năm xưa, nếu không có nhà ông bá hộ thương tình, thì Xuân cũng chẳng sống nổi tới ngày hôm nay. Mấy năm nay, cô Hai Hương xem Xuân như chị em ruột thịt, mà ông bà bá hộ cũng thương Xuân hết lòng. Xuân từng thề sống là người nhà ông bá hộ, chết cũng sẽ làm ma cái nhà này. Nay nhà ông gặp nạn, Xuân không thể trơ mắt nhìn cô Hai chết dần chết mòn. Tuy ông Riềng và bà Liễu yêu Hai Hương như mạng, nhưng mạng con gái mình là mạng, thì mạng con người ta cũng là mạng. Cái tính thiện lương không cho phép bọn họ để Xuân phải trả nghiệp cho nhà mình. Đây là cái nợ của nhà ông. Sao có thể bắt một đứa nhỏ vô tội như Xuân phải gánh thay? Đó chẳng khác nào nghiệp chồng nghiệp. Chỉ là vợ chồng ông bá hộ Riềng không ngờ rằng Xuân vốn có thể nhìn thấy được ma quỷ. Đêm đó khi con quỷ lần nữa tới tìm cô Hai Hương thì Xuân đã canh ở đó. Chẳng biết Xuân với con quỷ kia giao dịch cái gì mà sau đó cô Hai Hương không còn nằm mơ thấy con quỷ đó tới xẻo thịt mình nữa. Bọn họ còn chưa kịp mừng thì mấy ngày sau thầy giáo Hà chết thảm. Cô Hai Hương nghe tin tự trách là do mình hại tới thầy giáo Hà nên đã tự tử. Cũng may là Xuân phát hiện kịp thời. Những ngày sau đó, nhờ có Xuân ngày đêm bên cạnh an ủi rồi ngủ cùng, cô Hai Hương mới đỡ được phần nào. Trong lúc ông Riềng nóng ruột chờ người đi tìm thầy Ba Lực khắp nơi, thì Xuân đột nhiên lại treo cổ chết ở trước cổng nhà. Trước khi chết, Xuân để lại một bức di thư. Lúc này ông bá hộ mới biết là trước đó Xuân đã dùng mạng của mình để giao dịch với con quỷ kia, cốt là để từ nay nó tha cho gia đình ông bá hộ. Vốn con quỷ kia cũng muốn ăn sống Xuân như cái cách nó ăn thịt thầy giáo Hà. Nhưng Xuân từ lúc sinh ra đã là người có căn có số, nên con quỷ kia chẳng thể nhập vào Xuân mà tự ăn sống được. Thậm chí nó còn bị mấy oan hồn vất vưởng vẫn hay đi theo Xuân cắn trả. Từ trước tới nay, mấy oan hồn vất vưởng đó vẫn được Xuân thỉnh thoảng cúng cho vài nén hương tiền giấy. Lại thấy Xuân một mực muốn báo ơn cho nhà ông bá hộ, cho nên đã mách cho Xuân một cách. Xuân từ chỗ đám cô hồn biết được người treo cổ trước cửa nhà sau khi chết sẽ hóa thành quỷ giữ cửa. Thế là đêm đó Xuân treo cổ ở cổng nhà để hóa thành quỷ giữ cửa. Những vết cào và dấu tay máu trên cánh cổng gỗ có lẽ cũng là do Xuân cạn con quỷ kia mà ra. Thầy Ba Lực cũng là người chịu cái ơn của ông bá hộ Riềng, thế nên dù biết con quỷ kia hung ác cực độ và bị nó cảnh cáo thì vẫn dốc hết lòng hết sức để cứu cô Hai Hương. Đêm đó thầy Ba Lực lập đàn ở ngay trong phòng của cô Hai Hương. Thầy Ba Lực đặt cô Hai Hương nằm dưới đất. Trên người cô Hai Hương được bôi đầy máu gà từ đầu đến chân, trông không khác gì một thi thể phủ đầy máu. Trong phòng, từ dưới đất đến trần nhà, dán đầy bùa. Nửa đêm canh ba nhìn chẳng khác nào khung cảnh trốn âm tào địa phủ. Thầy Ba Lực ngồi khoanh chân ngay bên cạnh cô Hai Hương, bắt đầu cầm con dao rạch một nhát vào lòng bàn tay của mình, rồi bóp miệng của cô Hai Hương. Máu từ tay thầy Ba Lực tứa ra nhỏ tí tách vào trong miệng cô Hai Hương. Chẳng biết thầy Ba Lực lẩm bẩm cái gì mà toàn thân cô Hai Hương bắt đầu co giật, hai mắt trừng lớn, máu mắt máu mũi chảy ra, miệng há to như sắp rách. Những đường gân máu chẳng chịt trên người của cô Hai Hương giống như là mấy con giun chạy từ dưới chân lên mặt. Máu từ trong miệng cô Hai Hương trào ra ỏng ọc như vòi nước vừa đen ngòm vừa hôi thối, không tài nào tả được. Cô Hai Hương gào lên từng tiếng thét chói tai, Một làn khói đen kịt từ trong người cô Hai Hương xông ra, đâm xuyên qua người thầy Ba Lực. Thầy Ba Lực cũng phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt bắt đầu chảy máu. Một lát sau, cô Hai Hương nằm sụi lơ trên sàn nhà, cả người nhũn như sợi bún. Thầy Ba Lực mặt trắng bệch nói với ông Bá Hộ Riêng: "Tôi đã trục xuất thứ con quỷ kia gieo vào người của cô Hai, nhưng sợ là ngay cả tôi cũng chẳng thể giết được nó. Sở dĩ cô Hai Hương còn chưa bị con quỷ kia ăn sống là bởi vì được hồn ma của Xuân bảo vệ." Nhưng thầy Ba Lực không có mắt âm dương, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn thấy ma quỷ. Con quỷ kia vừa hung ác lại ăn máu thịt của con người nên vô cùng mạnh. Để cứu cô Hai Hương, thầy Ba Lực cũng coi như bỏ nửa cái mạng già. Đôi mắt này chỉ sợ về sau không còn có thể nhìn thấy được nữa. Ông Bá Hộ Riêng ngỏ ý muốn thầy Ba Lực ở lại nhà mình để ông tiện bề chăm sóc. Nhưng thầy Ba Lực không đồng ý, cũng chẳng có nhận tiền của ông Bá Hộ. Ơn nghĩa này coi như trả xong. Trước khi rời đi, thầy Ba Lực có nói nhỏ gì đó với ông Bá Hộ Riêng. Vài ngày sau, người ta thấy bên cạnh cổng nhà ông Bá Hộ Riêng có một cái mộ lớn được xây lên. Trên bia mộ khắc họ tên của Xuân. Ông Bá Hộ Riêng cũng không hề giấu giếm mà đem hết ngọn ngành cái chết của Xuân kể lại cho người trong thôn biết. Người trong thôn bán tín bán nghi, có người tin, có người lại nói vợ chồng ông Bá Hộ đang bịa chuyện để che giấu tội ác của mình đã làm với Xuân. Thế nhưng ông Riêng và bà Liễu chẳng buồn quan tâm. Họ có tin hay không thì tùy họ. Tuy Xuân đã chết nhưng ông Bá Hộ Riêng vẫn làm một cái lễ bái tổ tiên, nhận Xuân làm con nuôi, ghi tên Xuân vào trong gia phả nhà mình, rồi lập bàn thờ và thờ phụng. Xuân vốn treo cổ ở cổng nhà ông Bá Hộ Riêng, khi chết đi thành quỷ giữ của, nay lại được nhà ông Bá Hộ thờ phụng. Chẳng biết có phải Xuân đã diệt được con quỷ kia rồi hay không, mà nhà ông Bá Hộ từ đó trở đi cũng yên bình đến lạ. Từ đó mỗi ngày người ta đều thấy cô Hai Hương ngồi bên mộ nói chuyện một mình, cứ như thể đang nói chuyện với Xuân. Từ năm này qua tháng nọ, bất kể trời mưa hay nắng. Nhiều năm sau cô Hai Hương cũng chẳng có chồng con gì. Người ta thấy cô Hai xuống tóc làm ni cô tu tại nhà. Riêng vợ chồng ông Bá Hộ thì vẫn làm việc thiện tích đức như trước. Sau khi vợ chồng ông Bá Hộ chết đi vì già yếu thì cô Hai Hương cũng chôn họ bên cạnh mộ của Xuân. Đến khi cô Hai Hương mất, làm theo di nguyện của cô, người trong thôn cũng chôn cô cạnh mộ Xuân với ông bà Bá Hộ. Toàn bộ ruộng đất của ông Bá Hộ Riêng được cô Hai Hương trước khi mất chia đều cho các tá điền ở trong vùng. Riêng ngôi nhà của ông Bá Hộ thì vẫn giữ lại. Người ở cái xứ này hễ ai có dịp ghé ngang qua đều đốt cho bốn cái mộ kia mấy nén nhang. Ai cũng cảm động về cái tình cái nghĩa hiếm có khó tìm giữa nhà ông Bá Hộ và Xuân. Nhiều năm sau khi thầy Ba Lực có dịp ghé ngang nơi này cũng không khỏi thở dài. Ông cũng coi như là cái mệnh. Có lẽ kiếp trước Xuân mang nợ nhà ông Bá Hộ Riêng nên kiếp này mới tới để trả ơn nghĩa. Thế nhưng cái ơn cái nghĩa kiếp này của Xuân với nhà ông Bá Hộ Riêng quá lớn, có khi lại kéo dài duyên phận tới tận kiếp sau. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mời tất cả quý vị ghé qua fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu về thông tin các sản phẩm tâm linh phong thủy. Hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Và sau đó mời quý vị ghé qua kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện ma thật hấp dẫn trên kênh. Cảm ơn quý vị.